Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 503, chương 501, Quy Tức Mệnh Nguyên Pháp. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ Trường Không Vô Kỵ, biết được mở ra thập vạn đại sơn chỗ sâu trong kết giới phương pháp. Nội tâm chung, cũng ở cảm khái một việc, chìa khóa mọi người ở đây trước mắt. Lại không người có thể biết được tương đương cũng là rất có ý tứ. Ân lương đương cũng không đúng. Chính mình lão tử, không phải mở ra quá sao? Xem ra, đạo ma thiết bí mật. Hắn hẳn là biết đến. Chỉ là không biết vì sao. Này chờ trọng bảo, lại sẽ bị hắn ngoan ngoãn còn cấp học viện. Có lẽ chỉ có thể nói, chính mình lão tử cùng chính mình giống nhau. Có chính mình võ giả chi tâm đi, không nên lấy đồ vật, lại thần kỳ lại lợi hại, cũng sẽ không đi lấy. Ai nha nha, Trường Không Vô Kỵ tiểu huynh đệ, tới tới tới, thứ 9 quan chi môn, ngươi nhưng tùy ý qua, không cần chờ không cần chờ. Trường Không Vô Kỵ vừa mới đi vào quan khẩu thời điểm, trấn thủ thứ 9 quan thủ, đã một phen nghênh đón đi lên. Kia đầy mặt mang cười, cúi đầu khom lưng bộ dáng, chọc đến mặt khác võ giả nhóm, kinh ngạc liên tục. Trường Không Vô Kỵ, không phải Thanh Phong Quốc một thiên tài sao? Như thế nào ở đế quốc, cũng có thể đã chịu như vậy đãi ngộ? Không rõ ràng lắm ai, giống như hắn giúp quá không ít tông môn đệ tử. Bất quá, gần bởi vậy, cũng là lấy không được như vậy lễ ngộ đi. Xem ra tiểu tử này, ở đế quốc cũng là có người a, trách không được, có thể ở Thanh Phong Quốc, phiên vân phúc vũ đâu. Mọi người bội phục suy đoán Trường Không Vô Kỵ sự tình. Đối đãi Trường Không Vô Kỵ ánh mắt, cũng phần lớn là kính ngưỡng, người này thân phận, tuyệt đối không giống người thường a, không thể đắc tội, không thể đắc tội, đương nhiên. Tứ đế thành cùng đệ thập quan sự tình, hiện tại còn không có truyền tới cái này địa phương. Đại gia không biết Trường Không Vô Kỵ đã chịu loại này đãi ngộ nguyên nhân. Cũng là theo lý thường hẳn là sự tình. Đối với trước mắt này hết thảy sự tình, Trường Không Vô Kỵ cũng không tính toán nhiều tham dự. Hơi hơi cười khẽ gật gật đầu, liền đi theo quan thủ, vượt qua thứ 9 quan. Quan thủ như thế nào lễ ngộ, Trường Không Vô Kỵ cũng đều xem bình đạm, liền khách sáo nói, đều không có nói thượng vài câu. Hắn liền trực tiếp xuyên toa không gian, thẳng đến thứ 8 quan mà đi, nhưng đang đi tới thứ 8 quan trên đường, đăng tháp lão tổ thanh âm, lại một lần từ Trường Không Vô Kỵ bên tai vang lên. Hắn trong thanh âm, tràn ngập kinh hỉ hương vị, ai nha nha. Vật nhỏ, che giấu mệnh nguyên hơi thở phương pháp. Ta nghĩ tới, cứ như vậy, ngươi liền có thể cùng ta cùng đi nhìn xem ta bọn nhỏ. Còn có ngươi tương lai đi trước thập vạn đại sơn thời điểm. Không đến mức bị người theo dõi. A, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy, là có thể khôi phục phương diện này ký ức. Thật tốt quá, ở không lâu phía trước, Trường Không Vô Kỵ cùng đăng tháp sứa. Còn đang thương lượng phương diện này sự tình đâu. Vốn tưởng rằng đăng tháp sứa sẽ ở vài ngày sau mới có thể mở ra phương diện này ký ức, không nghĩ tới vừa qua khỏi một quan liền thành. Đăng tháp sứa lão tổ chính mình cũng là vui mừng nói, này hẳn là cũng là vì quan hệ đến chính mình tộc nhân nguyên nhân đi. Rốt cuộc ta chính là hy vọng ngươi tương lai có thể bình định thiên hạ a. Lão tổ a lão tổ, chúng ta không nói quá nhiều, tiến vào biển rộng phía trước, ta cũng muốn hiểu biết dưới nước quốc gia các ngươi là như thế nào sinh tồn. Trường Không Vô Kỵ cười ha hả nói, hắn bản nhân trong lòng cũng đương nhiên là làm tốt dự toán, bát chảo vương gia hỏa kia nhất định sẽ mở ra hải lục đại hỗn chiến, lúc ấy chính mình tất nhiên cũng muốn tiến quân hải dương dưới đi. Cho nên, trước đó làm chấm dứt cùng chuẩn bị gì đó, tuyệt đối là cần thiết. Đăng Tháp lão tổ, lúc này cũng không có nhiều lời nữa. Hắn một đạo ký ức ánh sáng, đã tung bay tới rồi trường không vô kỵ thức hải thế giới bên trong. Phương diện này sở bao hàm, là một thiên gọi là quy tức mệnh nguyên pháp đồ vật. Lại nói tiếp, này đã là một loại thượng giới đạo thuật. May mắn, đạo thiên thần quyền thần uy dưới. Hơn nữa trường không vô kỵ trời sinh đạo thể. Học được cái này pháp môn, cũng không phải đặc biệt gian nan. Trong hư không ngồi xếp bằng, bất quá một lát, này loại công pháp, đã thông hiểu đạo lý. Giờ khắc này trường không vô kỵ, có thể cảm giác được rõ ràng. Chính mình khí cơ cùng mệnh số, tựa hồ đều biến mất ở này phiến thiên địa chi gian. Có lẽ có những người này, mặt đối mặt chính mình thời điểm, cũng không nhất định có thể đủ cảm giác được chính mình tồn tại. Lợi hại, thượng giới đạo thuật, quả nhiên có được nghịch thiên khả năng, trường không vô kỵ tâm, cũng coi như là an ổn rất nhiều, tương đương cái loại này vận mệnh chú định. Bị người tùy thời có thể giám thị thậm chí truy tung không sảng khoái cảm giác. Rốt cuộc không hề có được. Chân vương điện phủ các ngươi. Mơ tưởng lại dễ dàng đuổi giết ta cũng. Trường không vô kỵ nói xong này đoạn lời nói thời điểm. Đăng tháp lão tổ đã truyền lại cho hắn chuẩn xác không gian tọa độ. Căn cứ cái này không gian tọa độ phương vị. Trường không vô kỵ đúng lúc vận dụng thiên đạo cung. Mở ra cánh cửa không gian, một bước rảo bước tiến lên đi, đương hắn tái xuất hiện thời điểm, chính mình đều có một chút trợn tròn mắt, hiện tại vị trí địa phương, cũng không phải hải dương bên trong, mà là một cái ngầm 1-2 ngàn mễ, thâm thúy u động, này u động phía dưới cuối, có một cái thoạt nhìn, chỉ có một ngụm giếng giống nhau lớn nhỏ vũng nước tương đương bình thường đến. Vạn phần bình thường, nhưng là trường không vô kỵ thần niệm, đã ở trước tiên xuyên toa đi vào, này nhìn như không chớp mắt vũng nước dưới, lại là cực lớn đến mấy ngàn dặm to lớn, ngầm hải dương, hơn nữa có một chút thập phần quan trọng tương đương bởi vì ngầm mấy ngàn mễ nguyên nhân. Liền tính là chính mình thần niệm, đều căn bản vô pháp tra xét đến cái này địa phương. Nói cách khác, chẳng sợ bất động dùng bất luận cái gì che giấu trận pháp. Nét người bình thường, cũng tuyệt đối vô pháp đi vào nơi này. Thân thể một bên, nguyên khí hình thành một cái kết giới. Trường không vô kỵ thể xác và tinh thần một thấp. Phù phù, một chút, rơi vào rồi ngầm hải dương bên trong. Dưới nước, nói thật, sống lâu như vậy trường không vô kỵ. Đều không có chân chính ở như vậy địa phương chiến đấu quá. Đương tiến vào trong đó về sau, hắn đã cảm nhận được bất đồng. Lực lượng của chính mình sẽ đã chịu ít nhất 3 tầng áp chế. Hơn nữa có một chút, trước mặt hắn vừa mới xuất hiện sứ khổng lồ chi vương. Minh không, lực lượng hơi thở không chỉ có so với chính mình ở trên đất bằng nhìn thấy thời điểm hiếu thắng 3 phần tương đương nó hình thể. Thế nhưng cũng có càng vì thật lớn cảm giác, có lẽ ở dưới nước, đối phương một người sinh thành kết giới, đều có thể phát huy ra lúc trước trên đất bằng cái loại này trình độ tới. Ân lương đương địa vực, ưu thế, thật đúng là tương đương rõ ràng. Nghĩ đến đây trường không vô kỵ, đã bỗng nhiên hét lớn một tiếng, tiền bối, đắc tội, lời nói rơi xuống đất nháy mắt. Trường không vô kỵ cả người lực lượng chấn động, trong cơ thể bộc phát ra bát tinh chân nhân mới có thể có được cường hãn lực lượng. Ầm vang, một tiếng, ở dưới nước kinh khởi vô biên xoáy nước là lúc, điên cuồng nghiền áp tới rồi minh không trước mặt, minh không tu hành cảnh giới, kỳ thật còn không bằng điện man vương giả lôi bá. Hơn nữa, hắn còn không phải am hiểu tranh đấu chủng tộc. Năng lực tất cả tại phụ trợ phía trên, chính là tại đây dưới nước, liền đại đại bất đồng dĩ vãng, đối phương xúc tua, liên tục động tác một chút, sở hữu thủy đều như là nghe lời hài tử, tùy ý hắn tùy ý triệu hoán tương đương cái gì kinh bạo khí thế đều không có. chính là minh không trên người, lại bộc phát ra tuyệt đối áp chế trường không vô kỵ lực lượng tới. Thiếu niên, không có ngự bọt nước như vậy pháp bảo trợ giúp, chỉ sợ dưới nước ta áp chế, muốn so với kia cái nhất chuyển chân nhân, còn muốn đáng sợ nha. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.